hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là chuyện lớn, nhất định phải nói rõ trước từ đầu. Tần Mạc lập tức gật đầu đồng ý, em yên tâm. Anh nhất định sẽ làm như vậy. Lý Tâm Đồng nghiêm túc nói. Tần Mạc, lúc trước là em theo đuổi anh. Đúng là em thích anh vì con người của anh. Em cũng không quan tâm mẹ anh có thích em hay không. Thậm chí có làm khó dễ em. Dù biết bà ấy không dễ sống chung. Không thích em, nhưng em vẫn sẽ lấy anh. Không phải vì em không thể sống thiếu anh, mà là vì em cảm thấy anh xứng đáng. Nhưng anh cũng đừng nghĩ là em không thể rời xa anh. Anh là công tử nhà giàu thật đấy, nhưng em cũng là thiên kim Lý gia. Từ nhỏ em chưa từng phải chịu uất ức gì. Nếu sau này anh không đối xử tốt với em, khiến em phải chịu thiệt thòi, thì em cũng sẽ rời xa anh. Tần Mạc nắm chặt lấy tay cô. Anh biết, em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em phải chịu uất ức. Thấy Lý Tâm Đồng có thể nói ra những lời này, Tần Mạc không hề giận, ngược lại còn thấy rất vui mừng. Trước đây, anh từng nghĩ Lý Tâm Đồng chỉ là một cô gái lớn lên trong nhà kính, được ba mẹ nâng như trứng, chưa từng trải một cô gái vì thích anh mà dũng cảm chủ động theo đuổi. Anh từng nghĩ cô gái nhỏ này chắc là kiểu cừu non, sau này sẽ bị mẹ anh chèn ép đến mức chỉ biết khóc thôi. Nhưng giờ thì nhìn lại, đúng là con nhà danh giá có khác, vẫn có khí chất, vẫn có cá tính là tốt, đỡ để sau này bị mẹ anh đè nén đến mức không ngóc đầu lên nổi. Chỉ biết rơi nước mắt, thậm chí sau này có con rồi, ngay cả bảo vệ con cũng không xong. Khi con còn nhỏ, ảnh hưởng từ người mẹ thực sự rất quan trọng. Tần Mạc nhìn cô, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Đồng Đồng, sau này em lấy anh rồi, em có muốn sống luôn ở đế đô không? Lý Tâm Đồng khựng lại. Sống ở đế đô, dĩ nhiên là muốn rồi. Đây là nơi cô lớn lên. Người thân, bạn bè, tất cả đều ở đây. Là nơi cô quen thuộc nhất. Có thể ở lại đây, tất nhiên là điều tốt rồi. Nhưng, con gái mà, đến lúc cũng phải lấy chồng. Nhà Tần Mạc còn ở tận Giang Châu. Làm sao cô có thể ở lại đây được? Em tất nhiên là muốn rồi. Đây là nơi em lớn lên mà. Người thân bạn bè em đều ở đây. Nhưng, nhà anh lại ở Giang Châu mà. Tần Mạc mỉm cười. Thì đã sao? Thật ra, điều anh muốn hỏi là, sau này nếu chúng ta có con, bận quá không xoay sở kịp, có thể nhờ mẹ vợ giúp chồng một thời gian được không? Lần này thì Lý Tâm Đồng trợn tròn mắt. Anh nói gì cơ? Sau này tụi mình kết hôn, sinh con, vẫn có thể sống luôn ở đế đô sao? Được ở gần ba mẹ ấy à? Cô ước còn không được ấy chứ? Tần Mạc cười dịu dàng. Đúng vậy, anh thật sự không muốn quay về Giang Châu phát triển nữa. Ở đế đô rất tốt, vừa hay nhà em cũng ở đây. Anh nghĩ, sự nghiệp của hai đứa mình đều nên đặt ở đây. Sau này kết hôn rồi, chúng ta vẫn cứ sống riêng như bây giờ. Có thời gian thì dẫn con về thăm ông bà ngoại, để con được tiếp xúc với môi trường gia đình bình thường bên nhà em. Lý Tâm Đồng, con có thể tốt như vậy sao? Kết hôn rồi mà vẫn thường xuyên có thể đưa con về nhà mẹ đẻ. Nghe giọng anh nói, hình như, ở nhà mẹ một thời gian cũng không sao. Lý Tâm Đồng cảm động suýt khóc. Thực ra, Tần Mạc thật sự đã có quyết định này từ lâu rồi. Phải nói là, sau những gì Diêu Văn Tích nói lần này, anh càng thêm chắc chắn với lựa chọn đó. Anh đã quyết tâm, sau này sẽ hạn chế để con mình tiếp xúc với bên Tần gia càng nhiều càng tốt. Dù là Tần gia hay Diêu gia, anh đều không thích. Từ nhỏ anh đã sống trong một môi trường đầy áp lực. Con riêng đến cửa, tranh đấu ngấm ngầm, tính toán không ngừng. Còn người chị họ Diêu Mộng Kỳ của anh, chỉ vì muốn trả thù mẹ anh mà đã kết hôn với Tần Hiên. Cách chương.